Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, vài nam chính. Pháp ngữ cũng không phải là tiểu ngữ loại lời nói. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, cầm pháp ngữ coi như tiếng mẹ đẻ nhân khẩu sắp tới 90 triệu. Mà sẽ nói pháp ngữ người tiếp cận 3 ước, cũng là Liên Hợp Quốc công tác lời nói một trong. Nhưng là ở quốc nội, có thể nói Anh ngữ nhiều người như lông châu. Pháp ngữ không thể nghi ngờ thuộc về tiểu chúng lời nói. Từ La Lan nhà hàng Tây là chính tông pháp thức nhà ăn. Tại đây Pháp quốc phục vụ sinh cũng là năng lượng nghe hiểu đơn giản tiếng Trung. Chí ít tiếng Trung chọn món ăn không tồn tại vấn đề. Mạc Lam cùng Tô Anh đối với La Khải đều có nhất định hiểu biết. Mạc Lam hiểu biết đến càng nhiều một điểm. Nàng biết La Khải năm ngoái vẫn là vị trí không có tiếng tăm gì đầu đường ca sĩ. Biết La Khải nhà tại Thiểm Bắc nông thôn. Biết hắn là mồ côi cha phụ thân. Biết hắn có một cái nhu thuận xinh đẹp nữ nhi. Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới La Khải còn có thể thuyết một cái lưu loát pháp ngữ. Mạc Lam Anh ngữ mức độ không tệ, cũng sẽ từng chút một pháp ngữ. Nàng không cần đi xem nhà ăn phục vụ sinh phản ứng, liền có thể đánh giá ra La Khải pháp ngữ mức độ vượt xa chính mình. Cái này cũng thật không thể tin. Mạc Lam nhớ kỹ La Khải có vẻ như không có trải qua đại học. Nàng có chút ngây người. Xem ngốc a. Tô Anh bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói nói, có phải hay không cũng tâm động a? Tâm động liền lên a. Mạc Lam kinh sợ, kịp phản ứng nhất thời khuôn mặt phi hồng. Anh tỷ, bên này La Khải vừa vặn ghi món ăn xong, nghe được Mạc Lam tiếng kêu sợ hãi. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, Mạc Lam nhưng là cúi đầu xuống, chủ yếu là xấu hổ. Anh nghĩ làm người rất tốt, cũng là ưa thích nói đùa, khiến cho nàng rất là không có ý tứ. La Khải có chút không khỏi rượu, cầm chọn món ăn vốn đưa cho Tô Anh. Anh nghĩ ta điểm tốt, ngươi chọn đi. Tô Anh cười ha ha. Tiếp nhận chọn món ăn vốn cho mình cũng cho Mạc Lam điểm mấy đạo món ăn khai vị cùng món chính. Đuổi phục vụ sinh rời đi về sau, nàng tò mò hỏi, La Khải, người Pháp văn nói đến tốt như vậy à? La Khải cười cười nói, trước kia tự học, cũng không tính rất tốt. Hắn xem như trong lúc vô tình trang lần bứa cổ IT. Mặc dù nói hiện tại hắn không phải trọng sinh thế giới bên trong cái kia chục tỷ phú hào, nhưng có chút sinh hoạt tập quán bảo lưu lại đến, trong lúc lơ đãng liền triển lộ ra. Tô Anh bội phục, mạnh hơn ta quá nhiều, ta liên anh văn đô khó mà nói, liền sẽ cảm ơn người tốt, chấm ngoặc kép. La Khải ha ha ha. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, hắn đối với Tô Anh ấn tượng rất không tệ. Tô Anh tính cách giống như Mạc Lam cũng không giống nhau. Nàng hào phóng sáng sủa, không có như vậy tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, rất có vài phần nam tử khí khái. Cùng với nàng nói chuyện phiếm nói chuyện không mệt, trọng yếu nhất là Tô Anh không có nửa điểm trong vòng tiền bối giá đỡ. Nàng tự diễu qua đáng khí ca sĩ, cho rằng La Khải vị này tiểu lão đệ mới là lưu hành ca đàn tương lai cùng hy vọng. Rất nhiều lời tán dương, mà loại này tán thưởng hiển nhiên là xuất phát từ chân tâm. Mặt khác, Tô Anh cũng thản lộ chính mình thông qua Mạc Lam cũng kết bạn La Khải nguyên nhân. Nguyên lai Tô Anh một vị bằng hữu mua sắm một bộ tiểu thuyết bản quyền, chuẩn bị cầm cải biên thành điện ảnh. Loại hình là đương thời lưu hành đô thị ái tình đề tài. Muốn mời La Khải đảm nhiệm vai nam chính. Vai nam chính, La Khải kinh ngạc, vì sao lại tuyển ta? La Khải thân phận bây giờ là ca sĩ, tuy nhiên làm qua diễn viên, nhưng chỉ vẻn vẹn biểu diễn qua một bộ điện ảnh tiểu phối giác. Đột nhiên có người mời hắn đương vai nam chính, cảm giác đều có chút không có manh mối não. Nhớ tới cay đắng Hiểu An có ý để cho hắn biểu diễn tân kịch trọng yếu nhân vật. Lạc Khải cũng không nói phát hiện, chính mình tựa hồ tại diễn viên trên đường càng chạy càng xa. Mà trên thực tế hắn hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này nỗ lực qua. Lần trước đập cái thế giới này xinh đẹp như vậy thuần túy là trùng hợp. Nghiêm ngặt nói đến chỉ là nhân vật khách mời mà thôi. Tô Anh cười nói, nàng xem qua ngươi đập này bộ phim, cảm thấy ngươi hình tượng cũng thích hợp cố sự nhân vật. Diễn kỹ lại rất không tệ. Mặt khác bộ phim này dự toán có hạn, nàng mời không nổi những một đó hạng hai ngôi sao. Được rồi, đó là cái phi thường cường đại lý do. Lạc Khải rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, này cho ta cát xê có thể có bao nhiêu? Tất nhiên Tô Anh trực lai trực khứ, vậy hắn cũng trực tiếp điểm. Cát xê, chấm ngoặc kép, Tô Anh khó được hồng hồng khuôn mặt. Nói ra, Lạc Khải, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ đầu tư nhập cổ phần bộ phim này thế nào? Sau đó đem ngươi cát xê cũng quy ra đi vào, cầm phòng chiếu chia sảng khoái hơn a. Lạc Khải kém chút không có phun ra một cái lão huyết đến. Tô tỷ, ngài cái này hố đào đến có chút đại a. Nói trắng ra, Tô Anh vị bằng hữu này hiển nhiên không có bao nhiêu thực lực. Muốn điện ảnh lại không kéo được bao nhiêu đầu tư. Cho nên thông qua loại này, chúng chủ phương thức tới kéo người đi vào hố. Nói thật đứng lên, hiện tại diễn viên cầm cát xê coi như đầu tư đến tham dự điện ảnh quay chụp chế tác phương thức. Cũng lưu hành, nhưng này trên cơ bản cũng là một đường hoặc là đại minh tinh đại nhân vật. Tại bây giờ cát xê cao mong đợi thời đại một xem như chiết chung điều hòa hoặc là cả hai cùng có. Lợi phương thức hợp tác. Lạc Khải giống như một đường vị trí kém 10 vạn 8 ngàn bên trong. Đối phương ngay cả hắn cát xê đều không bỏ ra nổi đến. Thực lực có thể nghĩ, cứ việc hiện tại điện ảnh thị trường chưa từng có phồn vinh. Trong nước phòng chiếu mỗi năm tăng lên, nhưng là thị trường cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Muốn thắng được cao phòng chiếu, đại đầu nhập đại chế tác mới là vương đạo. Vậy ngươi có thể oan uổng ta. Tô Anh cười nói, chính ta liền chuẩn bị đầu 300 vạn, Tiểu Lam cũng sẽ đầu 200 vạn. Với lại, chấm ngoặc kép, nàng kéo qua Mạc Lam nói ra, Tiểu Lam cầm đảm nhiệm bộ phim này nữ nhân vật chính. Nàng xem thấy La Khải, ánh mắt rõ ràng là thuyết cái này ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Đây coi như là mỹ nhân kế sao? La Khải dở khóc dở cười. Ngẫm lại nói ra, anh nhỉ, như vậy đi, ta xem trước một chút kịch bản, nếu như kịch bản không có vấn đề, ta muốn lại cùng ngươi bằng hữu trò chuyện chút, sau đó lại làm quyết định có thể chứ. Tuy nhiên Lạc Khải không cho rằng Tô Anh là đang cố ý hố chính mình, nếu không sẽ không cầm mảnh toàn bộ hướng mình chấn động rớt xuống đi ra. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy đầu não nóng lên liền toàn bộ đáp ứng. Tô Anh nói ra, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nàng sớm đã chuẩn bị, lập tức theo túi sách bên trong lấy ra một chồng in ấn bản thảo đưa cho La Khải. Người trước tiên xem, ta cảm thấy cái này vở rất không tệ. Ta vị bằng hữu nào cũng là có thực lực, không dám thuyết đánh ra điện báo ảnh nhất tất đại bán. Nhưng thu hồi thành bản hẳn không có vấn đề gì. La Khải gật gật đầu. Cầm kịch bản thu lại, ta sẽ xem thật kỹ. Vậy được, chấm ngoặc kép, Tô Anh cười híp mắt đứng dậy, nói ra, ta có việc trước tiên cần phải đi. Lạc Khải bị kinh ngạc, vội vàng đi theo, anh nhỉ, nhanh như vậy liền đi à. Về nhà tiếp hài tử à, chấm ngoặc kép, Tô Anh giải thích nói, nhà ta khuê nữ không thể rời bỏ mụ mụ. Ngươi giống như Tiểu Lam tiếp tục chuyện vãn đi. Nàng hướng về phía Mạc Lam chen chớp mắt. Sau đó đối với Mạc Lam trợ lý nói ra. Tiểu Trịnh, ta uống rượu không thể lái xe. Ngươi đưa ta trở về đi. Tiểu Trịnh không do dự. Đáp ứng một tiếng liền giống như Tô Anh rời đi. Khiến cho tựa như là Tô Anh trợ lý giống như. Trong gian phòng trang nhã. Chỉ còn lại La Khải cùng Mạc Lam hai người. Bầu không khí không khỏi có chút dị dạng. Lạc Khải cảm giác là lạ, ho khan một tiếng, hỏi, Mạc Lam, muốn hay không lại đến điểm một chút tâm? Bữa cơm này thực ăn đến đã không sai biệt lắm. Mạc Lam liền vội vàng lắc đầu nói ra, không cần, ta đã ăn đến rất no. Nàng khuôn mặt ửng đỏ nói, gần nhất béo không ít, không còn dám ăn như vậy xuống dưới. Lạc Khải không khỏi nhìn nhiều nàng liếc một chút, không có cảm giác nàng có bao nhiêu béo a. Rõ ràng dáng người cũng tiêu chuẩn nói, đại khái là Lạc Khải ánh mắt có chút cái kia a. Mạc Lam càng phát ra ngượng ngùng đứng lên. Nàng cuống quýt đứng dậy nói ra, vậy chúng ta cũng đi thôi, ra ngoài tản tản bộ. Lạc Khải hỗ trợ, được, hắn gọi tới nhà ăn phục vụ viên, tính tiền, không nghĩ tới phục vụ viên hồi đáp, tiên sinh, vừa rồi hai đồng bạn đã mua qua đơn, nàng trả lại ngài lưu cái này, để cho ta tại ngài chạy đợi giao cho ngài, nói, hắn cung cung kính kính đưa lên một cái phong thư. Lạc Khải nhận lấy, hắn cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau, Mạc Lam lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, Tô Anh trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Lạc Khải mở ra phong thư vừa nhìn, bên trong thình lình kẹp lấy hai tấm vé xem phim, sau đó Lạc Khải phát hiện cái này hai tấm, lại là ban đêm 8 điểm chuông. Tại Tử La Lan nhà hàng Tây bên cạnh quang ảnh ảnh thành chiếu phim cái thế giới này xinh đẹp như vậy vé xem phim, hắn cũng không nói cầm vé xem phim đưa cho Mạc Lam xem. Nói ra là cho chúng ta xem điện ảnh, có đi hay không? Mạc Lam hiểu được, thần sắc có chút đặc sắc, cũng là loại kia dở khóc dở cười bộ dáng, nhưng nàng tiếp nhận bên trong một tấm vé xem phim. Phiếu đều lấy lòng, cũng không thể lãng phí đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.